Chương 598, chuẩn bị không đủ. Làm Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu đứng hàng huyết thuật, tống ra trong cơ thể chúng kịch độc tố lúc, sử dụng Tử Đồng Thiên Lý chiến trường Uchiha Nguyệt, cư nhiên phát hiện đệ tam cả dẹt ở giao thủ ạ cả xù nạ nó xả sổ gì thời điểm chiếm hết phía, khiến cho Uchiha Nguyệt cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, Khương, quả nhiên vẫn là già cay phải biết. Ở đệ tam cả dẹt cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì chân chính giao thủ phía trước, ngay cả ủ trì hạ nguyệt đều ở đây âm thầm thôi chắc. Cuộc chiến đấu này người thắng nhất định là ạ cả su nạ no xả sổ gì. Phục chế bản địa chỉ xem lướt của HTTP 77% 77% 77% 2E 62% 69% 71% 69% 2E 6G 65 đương nhiên. Uchiha Nguyệt thôi chắc gạ cả xù nạ nó xả sổ gì có thể đạt được thắng lợi, một phương đỉ hệ nờ là có nguyên tắc kịch tình làm tham khảo duyên cớ. Dù sao, ở nguyên tắc trong vở kịch, ạ cả xù nạ nó xả sổ gì là giết chết đệ tam cả dẹt, đồng thời đem đệ tam cả dẹt chế tạo thành nhân hình khôi lỗi. Hơn nữa, dù cho không có nguyên tắc kịch tình làm tham khảo, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác cha nở dê tha y hết hảo ạ cả xù nạ nó xả sổ gì. Có thể thắng dễ dàng cha nở dê tha y khó coi đệ tam cả dẹt. Ai bảo, đệ tam cả dẹt ở cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì chân chính giao thủ phía trước, thiếu chút nữa bị ạ cả su nạ no xả sổ gì kịch độc giết chết đâu thế nhưng, chiến đấu chân chính kết quả, thật sự là ngoài ủ trì hạ nguyệt ngoài ý muốn. Ở đệ tam cả dẹt thân chúng kịch độc, mỗi một lần hai tay kết ấn đều muốn phun ra một ngụm máu đen tình tình huống bên dưới. Đệ tam cả dẹt dĩ nhiên dùng thực lực của tự thân ngăn chặn ạ cả su nạ no xả số gì, một chút xíu đem hoàn cảnh xấu ban thành ưu thế. Đang chiến đấu gần gay cấn thời điểm, đệ tam cả dẹt đã chiếm cứ phía, hoàn toàn là đang áp chế ạ cả su nạ no xả số gì đánh. Đến khi hiện tại chiến đấu sắp kết thúc thời điểm, đệ tam cả dẹt càng là vững vàng nắm chặt thắng cuộc, để ạ cả su nạ no xả sổ gì ngay cả một điểm phiên bản dư âm cũng không có mà sử dụng Tử Đồng Thiên Lý đệ tam cả dẹt cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì chiến đấu. Uchiha Nguyệt nhìn thấy đệ tam cả dẹt có thể chiếm được thượng phong, không thể nghi ngờ là phi thường kinh hãi. Nhưng là chân chính phân tích qua đệ tam cả dẹt cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì chiến đấu về sau, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện đệ tam cả dẹt cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì giao thủ đạt được thắng lợi cũng là phi thường bình thường. Bởi vì, tại chính thức giao thủ thời điểm, vô luận là người phương đi hệ nờ, đệ tam cả dẹt nếu so với ạ cả su nạ no xả sổ gì chiếm giữ ưu thế, ạ cả su nạ no xả sổ gì duy nhất có thể chiếm cư ưu thế, khả năng chính là đệ tam cả dẹt thân chúng kịch độc cái này một phương diện đầu tiên, thân là khóa trước tối cường cả dẹt đệ tam cả dẹt, không thể nghi ngờ là hiểu rõ vô cùng khôi lỗi thuật. Dù cho ạ cả xù nạ no xả sổ gì khôi lỗi thuật phi thường kinh người, nhưng là bây giờ ạ cả xù nạ no xả sổ gì, dù sao không phải nguyên tắc kịch tình bên trong khôi lỗi thuật ổn áp chìa rổ lao thái bà ạ cả xù nạ no xả sổ gì. Cho nên, ở khắc chế khôi lỗi sư phương đỉ hệ nở, đệ tam cả dẹt có vẻ phi thường có tâm đắc. Mới vừa giao thủ không bao lâu thời điểm, đệ tam cả dẹt chính là dùng chính mình đối với khôi lỗi thuật hiểu rõ tới áp chế ở ạ cả su nạ no xả sổ gì khôi lỗi thuật. Khi đó, coi như ạ cả su nạ no xả sổ gì trong tay có 9 bộ nhân hình khôi lỗi, có thể những cái kia hình người khôi lỗi ở ạ cả su nạ no xả sổ gì trong tay, cư nhiên hoàn toàn không có phát huy ra chính mình cường thế tới. Ngược lại ạ cả su nạ no xả sổ gì bởi vì sử dụng khôi lỗi thuật nguyên nhân, mỗi một lần ở khống chế được cái kia 9 bộ nhân hình khôi lỗi thời điểm, đều phải bị đệ tam cả dẹt khắc chế. Từ từ, đệ tam cả dẹt liền ở trong chiến đấu hòa nhau hoàn cảnh xấu, bắt đầu chiếm giữ ưu thế. Thứ nhì, đệ tam cả dẹt có thể ngồi vững vàng cả dẹt vị trí, một phương đỉ hệ nờ là bởi vì đệ tam cả dẹt thực lực rất mạnh, một khác phương đỉ hệ nờ cũng là bởi vì đệ tam cả dẹt kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, thủ đoạn cùng tâm cơ đều phi thường kinh người duyên cớ. Trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ vô số trận chiến đấu, trải qua đếm không hết cuộc chiến sinh tử. Có thể ở vô số giác trục cả dẹt trong cường giả trổ hết tài năng, đệ tam cả dẹt kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, thủ đoạn cùng tâm cơ bực nào kinh người nhìn nữa ạ cả su nạ no xả số gì, luận kinh nghiệm hắn bất quá là một cái mới ra đời tiểu quỷ mà thôi, dù cho ạ cả su nạ no xả số gì sở hữu rất mạnh khôi lỗi thuật tạo nghệ, cực độ cường hãn độc thuật tạo nghệ. Nhưng là, chân chính cùng đệ tam cả dẹt giao thủ thời điểm, ạ cả xù nạ no xả sổ dị kinh nghiệm chiến đấu mềm nhũn liền hiện ra. Hơn nữa, ở đệ tam cả dẹt lợi dụng tự thân kinh nghiệm chiến đấu, một lần lại một lần phá giải ạ cả xù nạ no xả sổ dị tiến công lúc, đệ tam cả dẹt đã dùng chính mình cường hãn tâm cơ cùng thủ đoạn, định ra khỏi một cái hoàn mỹ chiến đấu kinh ngạc. Kể từ đó, đệ tam cả dẹt tự nhiên có thể ở hòa nhau hoàn cảnh xấu thời điểm, từng bước một làm đâu chắc đấy, cuối cùng chiếm giữ ưu thế. Thế nhưng cuối cùng để đệ tam cả dẹt có thể áp chế hoàn toàn ạ cả xù nạ no xả sổ dị, khiến cho ạ cả xù nạ no xả sổ dị không có sức đánh trả, còn không phải đệ tam cả dẹt kinh nghiệm chiến đấu, thủ đoạn, tâm cơ, còn có giải khai khôi lỗi thuật một phương đi hệ nở chân chính để đệ tam cả dẹt ngăn chặn ạ cả xù nạ no xả sổ dị, khiến cho ạ cả xù nạ no xả sổ dị không có sức đánh trả nguyên nhân. Là đệ tam cả dẹt nắm giữ bí thuật, sa thiết thuật đang sử dụng sa thiết thuật thời điểm, đệ tam cả dẹt chu vi có thể sản sinh một loại rất mạnh từ trường. Coi như là cùng ủ chỉ hạ nguyệt giao thủ thời điểm, đệ tam cả dẹt đều có thể lợi dụng cái loại này cường lực từ trường, để ủ chỉ hạ nguyệt không có cách nào sử dụng đựng kim loại nguyên tố thái đao suy tuyết. Mà ạ cả xù nạ no xả sổ gì sở chế tạo khôi lỗi, thậm chí hai cánh tay của hắn chi giả trong đều có trộn lẫn rất nhiều kim loại nguyên tố. Cứ như vậy, ở đệ tam cả dẹt sử dụng sa thiết bí thuật chế tạo ra cường lực từ trường bên trong, ạ cả xù nạ no xả sổ gì mỗi một lần hành động, mỗi một lần khống chế cái kia 9 bộ nhân hình khôi lỗi, đều muốn ở đệ tam cả dẹt sa thiết thuật dưới ảnh hưởng tiến hành. Tại loại này dưới cục thế chiến đấu, ạ cả xù nạ no xả sổ gì có thể nào ngăn chặn đệ tam cả dẹt tại loại này tình huống bên dưới. Ả cả xù nạ no xả sổ gì thì như thế nào có thể chiến thắng đệ tam cả dẹt giờ này khắc này. Ả cả xù nạ no xả sổ gì nguyên bản trong tay nắm trong tay 10 bộ nhân hình khôi lỗi, đã chỉ còn lại có 2 cỗ có thể sử dụng. Hơn nữa, còn dư lại cái kia 2 cỗ nhân hình khôi lỗi bên trong, còn có một có đủ nhân hình khôi lỗi bị hủy diệt phân nửa, cơ hồ không có nửa điểm lực công kích có thể nói. Còn Ả cả xù nạ no xả sổ gì bản thân, đồng dạng đang cùng đệ tam cả dẹt trong chiến đấu bị trọng thương, dù cho đệ tam cả dẹt mỗi một lần kết ấn đều muốn phun ra một ngụm máu đen, có thể bây giờ nhìn ạ cả xù nạ no xả sổ di bộ dạng, hiển nhiên nếu so với đệ tam cả dẹt chật vật nhiều nhưng mà, chính là tại dạng này tình huống bên dưới, ở đệ tam cả dẹt nhìn như gần liền muốn giết chết ạ cả xù nạ no xả sổ di tình huống bên dưới, ủ chỉ hạ nguyệt dĩ nhiên tại sử dụng từ đồng thiên lý một cái lần. Ả cả xù nạ no xả sổ gì về sau, vẫn cảm giác Ả cả xù nạ no xả sổ gì rất có thể đạt được thắng lợi. Mà Uchiha cùng như vậy chống đỡ Ả cả xù nạ no xả sổ gì nguyên nhân, không phải là bởi vì Ả cả xù nạ no xả sổ gì ở nguyên tắc kịch tình bên trong giết chết đệ tam ca dẹt, đem chế tạo thành nhân hình khôi lỗi. Uchiha nguyệt sở dĩ như vậy chống đỡ Ả cả xù nạ no xả sổ gì, là bởi vì Uchiha nguyệt sử dụng từ đồng có thể thiên lý đến. Ả cả xù nạ no xả sổ gì giấu ở sau cùng con bài chưa lật xem ra, coi như là đệ tam cả dẹt, cũng không có phát hiện Ả cả xù nạ no xả sổ gì sau cùng thủ đoạn A vừa dùng từ đồng thiên lý Ả cả xù nạ no xả sổ gì cùng đệ tam cả dẹt chiến đấu, một mặt sử dụng lạc nguyệt lưu đứng hàng huyết thuật, đem độc huyết một chút xíu theo ngón tay tống ra con bài chưa lật. Lúc này, có thể chứng kiến đủ trí hạ nguyệt dưới chân của, đã có một bãi màu đen tiên huyết, chiếu xuống cắt đất bên trên. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt, sắc mặt đã trở nên tái nhợt rất nhiều, hiển nhiên là bởi vì huyết dịch trong cơ thể trôi qua quá nhiều duyên cớ, đưa tới Uchiha Nguyệt sắc mặt trở nên kém. Thế nhưng lúc này Uchiha Nguyệt chú ý lực, hoàn toàn không có ở chính mình thương bạch sắc mặt bên trên, hay hoặc giả là trong tay chảy ra độc huyết bên trên. Lúc này Uchiha Nguyệt, lực chú ý hoàn toàn là ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì trên người. Chợt chứng kiến ạ cả xù nạ no xả sổ gì ngón tay khẽ nhúc nhích thời điểm, Uchiha Nguyệt đông nhiên hơi khơi mào hai hàng lông mày, tiếp tục thầm nghĩ, nếu đệ tam cả dẹt không có phát hiện ạ cả xù nạ no xả sổ gì cuối cùng thủ đoạn, ta đây phải đối mặt địch nhân, khả năng chính là ạ cả xù nạ no xả sổ gì đệ tam cả dẹt ra đệ tam cả dẹt ngươi chết ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì trong tay, không phải là bởi vì thực lực ngươi không đủ. Thật sự là bởi vì, ngươi chuẩn bị không đủ A đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.